Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, vòng cổ. Cầu nguyệt phiếu, khác biệt tinh không quyến tộc, cư trú ở khác biệt, màu trắng không gian, bên trong. Dựa theo Saoru lý giải, này chút cái gọi là màu trắng không gian, liền là trong thế giới tiểu vị diện. Hoặc là linh giới bên trong phạm vi nhỏ phong bế khu vực. Thế nhưng, rời đi màu trắng không gian, là trưởng thành, hoặc là nói ngũ giai tinh không quyến tộc mới có năng lực. Sau khi thành niên tinh không quyến tộc, sẽ tự động nằm giữ tại không cùng màu trắng trong không gian truyền tống kỹ thuật. Thậm chí đem ảnh hưởng bắn ra đến màu trắng không gian bên ngoài. Cái kia cái thế giới nhân loại. Cho nên, Saoru mong muốn quang minh chính đại ra ngoài, trước hết chờ 1000 năm. Đó căn bản không có khả năng. Saoru một bên nghiên cứu tinh không quyến tộc khoa học kỹ thuật cùng tri thức, một bên tìm kiếm, trốn, ra màu trắng không gian biện pháp. Đáng tiếc, nếu như ta còn bảo lưu lấy trước kia năng lực, cái này là một cái linh giới xuyên qua sự tình, nhưng bây giờ... ta liền truyền tống đều làm không được. Lần này chuyển thế, Saoru có thể nới thích triệt để rửa đi trước kia đóng dấu. Không chỉ có thể lực nửa phần không có để lại, liền thanh thuộc tính đều là như thế. Thế nhưng, hắn mang đến chính mình tất cả trí nhớ cùng kinh nghiệm. Đây là quý giá nhất của cải, dù cho cái thế giới này linh giới khác thường, ta phân tích dâng lên cũng chỉ là cần thời gian mà thôi. Saoru trầm ngâm, trên tay vô ý thức chế tác lên khí giới. Hết thảy tinh không quyến tộc, đều có được phương diện cơ giới thiên phú. Đồng thời khá cao, có lẽ ta còn có thể chế tác một cái tăng cường phương diện này cảm ứng dụng cụ. Không, cái kia rất dễ dàng bị trí tuệ chi quang phát hiện. Đối với cái kia mẫu hoàng tư duy, Saoru cơ bản dùng liền là đại não phong bế, lại giả tạo một phần tinh thần ba động giao cho nó. Tất cả hành vi nhất định phải tại tự thân tinh thần hải bên trong hoàn thành. Đợi đến cuối cùng một khắc nhất cử bạo phát đi ra, Saoru cẩn thận chế định lấy kế hoạch của mình. 9927, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, cái kia nhộng bộ dáng tinh không quyến tộc đi vào Saoru bên người. Ngẩn người là chuyện không có ý nghĩa. Ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Đồng thời ngươi vậy mà có thể nói ra như thế giàu có triết lý lời nói. Saoru tản mát ra, hổ thẹn, tinh thần ba động. Mặc dù sinh mạng của chúng ta dài đằng đẵng, nhưng chúng ta nên dấn thân vào tại nghiên cứu. Không thể giống những cái kia mục nát sa đọa thành thục thể. Trầm mê ở cái gọi là nghệ thuật. Nhộng rõ ràng là một đầu có truy cầu, có lý tưởng, có mục tiêu tinh không quyến tộc. Chúng ta muốn liên thủ lại. Duy trí tuệ chi quang thay mới. Này nhất định sẽ bị bỏ phiếu phản đối. Saoru không khách khí chút nào đả kích nói. Đáng giận, những cái kia trở ngại khoa học tiến bộ cặn bã. Ta cảm thấy chúng ta văn minh đi lối rẽ, càng là thành thục, càng là mất lý trí. Ta cho rằng quyền bỏ phiếu nên giao cho chúng ta ấu sinh thể, mà trưởng thành theo tuổi tác dần dần mất đi quyền hạn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhộng tựa hồ muốn theo Saoru làm càng sâu một bước thảo luận. Tinh không quyến tộc ở phương diện này quy củ rất rộng rãi. Thảo luận loại vấn đề này cũng không có cái gì. Ta không nghĩ, ta không cần, đừng kéo lên ta à. Saoru âm thầm chửi bậy, cỡ nào mỹ diệu một hạng kiến nghị, ta cảm thấy ngươi nên lôi kéo cái khác ấu sinh thể. Chúng nó sẽ ủng hộ ngươi đề nghị. Nói thật ra, hắn hiện tại ngược lại có chút thay đổi cách nhìn. Dù sao, tinh không quyến tộc cũng là ác ma sinh vật một loại. Mà ác đặc điểm liền là kèm theo không ngừng trưởng thành, trở nên càng điên cuồng lên cùng hỗn loạn. Ngược lại là những cái kia ấu sinh thể vẫn tính so sánh lý trí cùng tỉnh táo, Bởi vậy cái chủng tộc này quy tắc xác thực nên cùng nhân loại tương phản. Do ấu sinh thể có được quyền quyết định, mà thành quen thể dần dần mất đi bỏ phiếu quyền lực. Sẽ là một cái hoàn toàn mới biến đổi. Được, so với cái khác ác ma sinh vật mà nói, tinh không quyến tộc tính chẳng phải bị điên. Ta cũng phải chú ý phương diện này. Không thể thật bị điên cuồng cùng hỗn loạn ảnh hưởng tới. May mắn, khoảng cách thành thục còn có 1.000 năm. Ở thời điểm này, Saoru ngược lại cảm kích chính mình thành thục kỳ hết sức dài dằng dặc. 10 ngày sau, tinh không quyến tộc cũng có thiên khái niệm, nghe nói tới từ ngoại giới nhân loại, bởi vì một đầu tinh không quyến tộc cảm thấy rất khốc. Sau này bỏ phiếu bị trí tuệ chi quang áp dụng, làm là thời gian tính toán đơn vị. Mặc dù chẳng phải chính quy, bởi vì nguyên bản tinh không quyến tộc nhóm sử dụng chính là khắc ngươi. Một loại tinh tế đến mili giây phương thức tính toán, nhưng lúc đó, ác ma sinh vật hỗn loạn chiến thắng lý trí, nhất trí thông qua được cái quyết nghị này. May mắn, thân thể này có được tứ giai đại sư cấp thần bí lực lượng. Chỉ dựa vào ý thức thể liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, này mảnh màu trắng không gian cũng vượt qua ta tưởng tượng kiên cố. 4 cấp thật khó mà truyền tống, trừ phi bên ngoài có được nghi thức hưởng ứng. Ân, ở phương diện này, trước tiên có thể bắn ra ý thức thể ảnh hưởng. Luận đột phá phong tỏa độ khó, thuần túy tinh thần dĩ nhiên so vật thật đơn giản nhiều. Ta đã mở phát ra bắn ra ý thức thể kỹ thuật. Hy vọng có thể đột phá màu trắng không gian phong tỏa. Ân, liền gọi nó Saoru hình chiếu thuật. Tốt. Saoru nhanh chóng trong thân thể sinh ra một bộ đại não. Bắt đầu mới nếm thử. Kèm theo Saoru hình chiếu thuật thi triển, hắn một đạo ý thức vô hạn cất cao, che giấu đi vào màu trắng không gian rìa, nếm thử đột phá vách ngăn. Các bạn học, phía dưới chúng ta muốn tham quan là chân quý triển lãm châu báu sảnh, trong đó nổi danh nhất liền là tinh không thủy tinh. Mắt tiền thế giới bên trên đã biết cứng rắn nhất vật chất. Bất cứ thương tổn gì đều khó mà ở phía trên lưu lại một tia dấu vết. Một tên ăn mặc màu hồng phấn nhỏ âu phục, ngang gối váy, chân mang giày cao gót. Trên đầu còn mang theo một cái mũ nữ hướng dẫn du lịch giơ một lá cờ. Dẫn một đám học sinh cấp 3 tiến vào triển lãm châu báu sảnh. Hoa, những thiếu niên kia nam nữ rất nhanh liền bị đủ loại óng ánh bảo thạch hấp dẫn. Đặc biệt là ăn mặc đồng phục các thiếu nữ. Con mắt nhìn chằm chằm quầy hàng thủy tinh. Con mắt cơ hồ muốn toát ra ngôi sao. Tốt, các bạn học, mời xem cái này một bên. Hướng dẫn du lịch nữ sĩ phủi tay, chỉ trung tâm nhất gian hàng. Đây là chữ danh, tinh không chi luyến, mặt dây chuyền. Phía trên khảm nạm liền là trước mắt phát hiện lớn nhất một ngôi sao không thủy tinh. Trong truyền thuyết, nó do Sumania mặt đại hoàng đế chế tạo, đưa cho hắn âu yếm hoàng hậu. Liền hơi học qua lịch sử đều biết, trận này tình yêu sau cùng dùng bi kịch kết thúc. Đầu này, tinh không chi luyến, cũng bởi vậy có được vận rủi vòng cổ, tiếng xấu. Trong truyền thuyết nó mỗi một vị chủ nhân đều gặp bất hạnh. Chấm ngoặc kép, tại bên dưới sân khấu phương, hai tên nam sinh đang vai sóng vai đánh giá vòng cổ. Ma phỉ, nó liền là hơi bị lớn, không có gì đặc biệt. Không phải sao, một tên trên mặt mang theo tàn nhang người da trắng thiếu niên. Giả bộ như khinh thường nói, ta không biết, tại bên cạnh hắn ma phỉ hình thể cao gầy, có được màu nâu tóc cùng tửu hồng sắc con ngươi, vẻ mặt thoáng có chút mê ly. Ta không biết, nhưng ta cảm giác, nó giống như biết nói chuyện. Nó nói, nó nghĩ ra được, ha ha, cái gọi là siêu năng lực, siêu cảm giác, liền là một chuyện cười. Hiện tại liền nhà trẻ cô nàng đều sẽ không để ý tới ngươi bắt chuyện lão ngành. Tàn nhang thiếu niên cười đùa nói. Cái gì? Cùng lúc đó, Saoru ý thức thể cũng cuối cùng đột phá màu trắng không gian. Tới đến bên ngoài, nguyên lai tinh không quyến tộc sinh hoạt màu trắng không gian. Tại vật chất giới bên trong, liền là từng khỏa tinh không thủy tinh, còn mẹ nó bị người làm thành vòng cổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục